Thánh Vương, chương 303, Ma Uy Vô Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ập 1, L, N, A, Lãn, Q, N, V. E, 1, R, Lần Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ. Chương 303, Ma Uy Vô Thượng. Cơ trắng CS, hồn, tề đàn hoàn hồn, đền trong, nhật nguyệt thu hồn đại khí công, rất tốt, rất tốt. Điểm ma quỹ để nhìn tất cả mọi thứ, sau đó đi quanh tề đắn một vùng nói. Đáng tiếc là, tiểu tử lãnh tụ nhật nguyệt người cảnh giới quá thấp, chưa đạt tới cảnh giới đại thánh bậc cao, không thể tiến hành truyền ho. A phép tắc cao cấp, hẳn nói thẳng lệnh tụ nhật nguyệt cũng chi co. Cảnh giới thấp, nhưng mà ta cảm thấy kỳ quái là tiểu tử lãnh tụ học viện thiền vị kia sao lại lợi hại như vậy, cấp bậc cũng không kém gì ta, hơn nữa ta còn cảm thấy trong cơ thể hắn co. Một cố khi tư, C nguy hiểm, không biết là được cái truyền thừa lợi hại gì. Hắn rất nghi hoặc, nhưng bởi vì lệnh tụ thiền vi co. Tu vi cao hơn lệnh tụ nhật nguyệt rất nhiều, hơn nữa còn giải che giấu, cho nên điểm ma quỹ để mới co. Một chút kiêng kỵ, nếu không hẳn sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Dương Kỳ tới vậy, kiểu gì cũng phải tiến hành quyết đấu. Điểm ma quỷ để là tiền bối, tụ vi thậm hậu, đã tụ luyện đạt tới đại thánh bậc cao, tố sư khai phải ra học viện nhật nguyệt chúng ta, chân nhân nhật nguyệt cũng không co. Tu vi cao như người, người chắc chắn co. Biện pháp sử dụng tề đàn này, ngưng tụ thành công linh hồn của Hoa Thiền Hùng ở trong hư khống. Lệnh tụ nhật nguyệt cũng không thèm để ý quá nhiều tới sự chênh lệch tu vi. Nhân vật như điểm ma quỷ để co. Bối phận cao hơn hẳn vố so ấn, co. Bị chế trách hai cầu cũng chăng co. Gì là mất mặt, huống chi hắn còn tới cứu Hoa Thiền Hùng. Ta đương nhiên co. Thể, ác ma chúng ta vận dụng hỗn phách, linh hồn cường đại hơn con người rất nhiều, trong địa ngục điểm ma co. Một môn đại khi công nhiếp thần ngự quỷ co. Thể ngưng tụ linh hồn. Điểm ma quỷ để quay sang nhìn Dương Kỳ nói, 7. Dương Kỳ, ta mà thành công thì ngươi phải đem toàn bộ kinh văn của thai cố Minh Vương truyền thụ cho ta. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Kỳ cảm thấy thái độ của Diệm Ma Quỷ Đế gia co. Biến hóa, giọng nói khách khi hơn trước nhiều, trước đấy mớ miệng là tiểu tư, nhưng bây giờ cũng đã bắt đầu gọi tên. Kỳ thực, Điểm Ma Quỷ Đế cũng đang muốn mượn đao giết người, khiến cho Dương Kỳ đối phó với cưu dịch lớn nhất trong đời là thần điện chấn đán, một mặt cũng vì chư thần ấn kỳ, hắn mập cư gọi mậy là tiểu tư thi kiểu gì cũng bất kính với các vị thần, sống nơi địa ngục phải biết cố kỳ một số điều tâm linh. Nên biết, ác ma địa ngục bao giờ cũng kính nề các vị thần. Nếu vậy thì bản tọa sẽ động thủ, các ngươi lui ra ngoài đi. Điểm ma quỷ để vung tay lên, ma khi tuôn ra ngập trời, toàn bộ pháp đắn tiến hành di chuyển hư không, mọi người cảm thấy không gian chấn động, hóa ra mình đã rời khối đại lục phong nhiều, đi tới tỉnh không vô tận. Trên bầu trời, quần tinh óng ánh, những ngôi sao phát ra ánh sáng êm dịu, mọi người nhìn thấy một cái ngân hà lấp lánh trên đỉnh đấu, vô số vòng xoáy ngôi sao vĩnh hằng sinh ra rồi lại biến mất trong vũ trụ. Đây không phải là ở trong hư không, mà là ở trong không gian. Hư không và vũ trụ là hai khái niệm khác nhau. Vũ trụ chính là tức là đã rời khỏi chủ vũ trụ, mập hư không vẫn chi ở trong tầm màng của chủ vũ trụ. Vũ trụ vô cùng lớn, cho dù đại thánh di chuyển từ ngôi sao này sang ngôi sao khác cũng phải mất rất nhiều năm tháng, chi co. Thông qua thông đạo không gian tiến hành dịch chuyển mới co. Thể nhanh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ cũng nhìn thấy trong giải ngân hà co. Một ngôi sao sáng chói, đó là chấn đán tinh, cũng chính là đại lục chấn đán. Bình thường đứng trên đại lục phong nhiều cũng co. Thể nhìn thấy, nhưng mà bèo như trực tiếp tiến hành di chuyển thì mất một vạn năm cũng không tới được, cho dù xuyến qua hư không cũng phải tiến hành bước nhảy không gian, tìm được tọa độ và tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ. Người tu luyện khi công bình thường sẽ không đi ra ngoài không gian, vũ trụ là hai từ rất cô đơn và lạnh lẽo, rộng lớn vô hạn, băng lãnh. Con ma quỷ này đúng là lợi hại, lại trực tiếp di chuyển chúng ta ra ngoài vũ trụ. Lệnh tụ nhật nguyệt cũng ậm thầm giật mình. Tinh thần chi giai, cấp bậc tinh thần, thái không chi vị, cư linh chi biến, thông thiền chi kiều, sinh tử chỉ pháp, vạn cô chỉ thuật, cứu cứu chỉ tốn, thương thiền chỉ vương. Điểm la quỷ để sau khi dịch chuyển ra ngoài vũ trụ, đối mặt với đài ngân hà vĩnh hằng, hắn vung tay lên một cái. Ầm ầm, ma khi vô biên bao phủ vũ trụ, ma khi khiến cho nhiều tinh cầu chấn động, giống như sắp rơi xuống. Hắn vung tay là xé rách vòm trời, vô số tỉnh quang trong giải ngân hà kia chiếu tới đây, ngưng tụ thành một cái đền thờ, trong đó. Co, ác quỷ gào thét, làn gió u minh thối khắp nơi, khi tư. C, mênh mống mà vĩ đại. Cấp bậc tinh thần. Lãnh tụ nhật nguyệt ngần ra, thầm nghĩ. Đấy là cảnh giới mà ta không thể đạt tới. Ngôi sao trên trời, soi sáng thần ta, lấy tinh hoa thần, mớ ra địa ngục. Hồn phách chớ về vị trí cũ, vĩnh bản trường sinh. Điểm ma quỷ để liên tục thi triển bí pháp, vận dụng khi công trền người, những ngôi sao trền bầu trời đều chấn động khiến cho người khác phải than thớ vì sợ hãi. Phà, hắn rỗng to một tiếng, gợn sóng vũ trụ bắn ra ngoài, tỉnh quang càng lúc càng mạnh, hàng vạn tinh cầu không lộ chiều ra vô số tia sáng lên người hắn, lúc này trông hắn giống một ngôi sao. Vũ, bị lực lượng của hắn dẫn dắt toàn bộ đến trong trền pháp đắn cháy đùng đùng, trền đến xuất hiện nhiều khi tư xê linh hồn của Hoa Thiền Hùng. Những khi tư xê linh hồn này xoay tròn, khiến cho nhiều tinh quang nhiễm khí tức của hắn, Dương Kỳ mơ hồ phát hiện, rất nhiều tinh cầu trong giải ngân hà xuất hiện khuôn mặt của Hoa Thiền Hùng. Lực lượng này to lớn tới mức nào? Cảnh giới của Diệm Ma Quỷ Đế đã ơ mư xê nậu ơ dối. Ha ha, vạn tinh tu lực tìm kiếm linh hồn, tụ hợp tất cả, ta co, 99. Nắm chắc thành công. Cũng may là các người may mắn gọi ta tới đúng lúc, nếu như để thêm 10 ngày nửa tháng nữa thì những mảnh vỡ linh hồn sẽ biến mất, lúc đó cao thủ cảnh giới thiền vị tới cũng không làm gì được. Điểm ma quỷ để chợt dậm chân, rất nhiều tinh quang từ trên thân thể của hắn bắn ra, thẩm thấu tiền vào hư không, số tinh quang kia như biến thành một vị thần, tiến hành tìm kiếm bắt bớ ớ nhiều vi diện, hình cơn lốc giữa các vì sao càn quét vòm trời. CS Y chốc lát sau, những cái đền trong chấn động mãnh liệt, tinh quang bắn chớ về, mỗi một luống sảng đều mang theo khí tức của Hoa Thiền Hùng. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ phải mất tới 2-3 canh giờ, khi tư xê linh hồn của Hoa Thiền Hùng chớ nền mạnh mẽ, một cái bóng mờ ảo xuất hiện. Dương Kỳ, còn không mau đem máu của người nhỏ vào đền trong, thay trường bối người cô đọng thân thế. Màu của người vô cùng cường đại, mang theo khí tư. Xê thần linh, chứa đựng vinh quang của các vị thần, co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể giúp người khác ngưng tụ hồn phách. Khi người đó sống lại, tu vi không những không giảm mà còn đương tăng cường, thậm chí sau này co. Khả năng tần trước đại thánh. Diệm ma quỷ để nói. VL được cựu Dương Kỳ vội vã vung tay, nhất thời một luồng máu bắn ra rơi vào đền trong. Màu của Dương Kỳ tỉnh thuần, trong suốt như ngọc lưu ly, ẩn chưa phù vắn của các vị thần. Đấy là loại máu gì? Thân thế này đã không còn thuộc về nhân loại nữa rồi. Lãnh tụ Nhật Nguyệt chấn động, nhìn Dương Kỳ mà nói không ra lời. Máu thực mạnh, cho dù máu của bản thành cũng không cường đại bằng một nửa như thế này, thực lực của người này hiện giờ đã gần bằng với đại thánh rối. Thần huyết, màu của thần, điểm ma quỷ để vừa nhìn, sắc mặt đã chớ nền vô cùng niềm tu. C. Đáng tiếc thật, loại thần huyết này ta không thể luyện ho. A. Thần uy trong đó trời sinh đã co. Tinh khắc chế với ác ma. Khi máu của Dương Kỳ rơi vào đền trong, những ngọn đền này lập tức xoay tròn, một bóng người lao ra ngoài, thân hình bắt đầu ngưng tụ. Tốt, phục sinh đại truyền. Ta sẽ thành toàn cho người, dùng thần huyết đu. C thành thân thế, thành tựu sẽ không bình thường nữa. Điểm ma quỷ để coi như đã làm được một chuyện tốt, nhìn Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, ngươi thiểu ta một cái nhận tình. Ta thi triển đại khi công chư thiền luyện ma, giúp trường bối của người luyện thể, tụ hồn, thần ma nhất thế. Ẩm ẩm. Điểm ma quỷ đề cũng nhỏ một giọt máu của mình rơi vào đền trong, ngọn đến lập tức biến hóa, một thân thế cường đại xuất hiện. Thân thế, linh hồn của Hoa Thiền Hùng được ngưng tụ nhanh hơn. Thân thế của hắn co, màu đồng cố, màu máu trong cơ thể một nửa là ấn, một nửa là ma, thân hình dung hợp của cả thân và ma, khi thế trên người biển ho. A nghiêng trời lệch đất, ta lại co, thể sống lại, thái tử, người bầm thầy ta thành vạn đoạn, thế nhưng ta vẫn co. Thể sống lại, hơn nữa còn cường đại hơn, một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Hoa Thiền Hùng xuất hiện, một cỗ kình khi đánh tan pháp đắn. Hắn không còn là cường dập truyền kỳ biển thư 9, mà là cảnh giới bản thánh, hơn nữa còn là bản thanh cực kỳ mạnh mẽ, lúc nào cũng co. Thể đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh. Con kiến hối nhố, nếu sống lại rồi thì đừng co. Cuống ngạo như vậy, thằng nhóc thái tử kia là một người của vi điện cấp cao, hơn nữa rất co. Thể là vi điện cấp tiền đáp xuống. Trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng và dòng máu khủng bố bây giờ đã tấn chư xê đạt tới cảnh giới đại thánh, ký ức của vi điện cấp tiền rất co. Thể được thức tính, một khi thức tỉnh thì lực lượng càng khủng bố, thậm chí còn hiểu các loại tiền thuật, ngưng tu hành tiền ngân. Loại người này cực kỳ hiếm thấy trong cảnh giới đại thánh, co. Thể giết người hơn cấp bậc của mình. Ngươi muốn bảo thu giết hắn ư, cho dù bậy giờ ngươi co. Tần trước đại thánh cũng không thể. Điểm ma quỷ để không khách khi đội một gao nước lạnh. Được rồi, ba phụ Thiền Hùng, ngài đã sống lại, chúng ta nên thương lượng một chút xem đối phó thái tử như thế nào ơ. Bập phụ và thiếu gia già thiền đi giết thái tử sao lại bị hắn giết sạch vậy? Dương Kỳ rất mong muốn biết câu chuyện này, cách chương.